Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, trang 480. Hắn ngay từ đầu cho rằng Giang Liên Hoán nói Thiên Dịch Lâu bên kia có việc là ở nói giỡn. Chờ đến phái Hoa Sơn bên kia thật sự truyền đến tin tức nói cho hắn nói Thiên Dịch Lâu gần nhất. Giống như không có gì động tĩnh khi... Hắn nhìn Giang Liên Hoán ánh mắt tựa như đang xem thần tiên giống nhau, Giang Liên Hoán vẻ mặt cao, thâm khó đoán bộ dáng, Khái Hạt Dưa hưởng thụ Ngô Vọng Ngôn cúng bái, hắn như vậy làm chính mình thật sự giống cái thần tiên giống nhau, không gì không biết, cái gì đều có thể tính ra tới, sau lưng Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà khinh bỉ hắn, ân. Còn không phải là trông chờ Hoa Diện ra tay đem Thiên Dịch Lâu đám kia người cấp xử lý sao, có đôi. Khi người hoàn toàn không biết gì cả thật tốt, bởi vì Giang Liên Hoán không biết Hoa Diện bản nhân lúc này đều túng không được. Cho nên hắn tự nhiên có thể hài happy ra chờ Hoa Diện tới thu thập tàn cục. Vạn nhất đã biết chân tướng chỉ sợ cũng không như vậy vui sướng, sau đó Hoa Vinh Nguyệt lại cảm thấy. Chính mình không có gì tư cách khinh bỉ Giang Liên Hoán. Nàng chính mình cũng là ở đương đại tiên lừa dối người mà thôi, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt gần nhất liền. Cùng nhàn chứng đau giống nhau, cố ý tìm vài người ở phụ cận điên cuồng tản một vòng có quan hệ với Toàn An Trấn Quỷ chuyện xưa, có. Lẽ là vì Viên tiến lên mấy ngày nàng cùng kia mấy cái Thiên Dịch Lâu sát thủ biên ra tới cái kia dối. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt tàn quỷ chuyện xưa nghe tới đều phá lệ khiếp người, Hoa Vinh Nguyệt mục tiêu. Chính là lần sau Thiên Dịch Lâu người vạn nhất lại đến. Bọn họ còn không có tiến Hoa Phú liền trước bị dọa cái tốt xấu. Nếu là trực tiếp dọa đi vậy càng tốt, mấy ngày nay Giang Liên Hoán như cũ không có việc gì liền ở. Bên ngoài lắc lư. Sau đó ngày này hắn bỗng nhiên trở về cùng khách điếm mấy người nói đêm nay đi lần trước đi qua. Trên Hoa Phố mặt nhìn một cái, này liền dẫn tới Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến chuyện thứ nhất cũng không. Phải Hoa Thuyền nên thế nào hào hào chiêu đãi này vài vị. Mà đã có chút lo lắng gần nhất Hoa Phố phụ cận tàn quỷ chuyện xưa có thể hay không cho bọn hắn dọa. Cái tốt xấu, Giang Liên Hoán như cũ cầm kia chản cây đậu đèn. Hắn đi phía trước đem khách điếm treo kia mấy cái đèn lồng cũng đều cầm xuống dưới. Đưa cho mặt khác mấy người, Triệu Diệp xem như đi qua Hoa Phố. Cho nên này sẽ còn không có cái gì phản ứng. Ngô Vọng Ngôn trước nay không đi qua. Cho nên này sẽ mãn nhãn đều là tò mò. Này trong đó Hoa Vinh Nguyệt xem như một cái dị loại. Nàng đã sớm biết Hoa Thuyền là cái bộ dáng gì. Này sẽ còn phải làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, Hoa Vinh Nguyệt có chút may mắn chính mình tương. Đối có dự kiến trước, sớm liền tìm cái tiểu soái ca tới cùng nàng diễn song hoàng. Nếu nói nàng không có việc gì trước chuẩn bị hảo, chỉ sợ lúc này liền phải luống cuống, nhưng Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng cảm thấy chính mình rất kỳ. Quái! Nàng tâm nói Giang Liên Hoán cũng trước nay cũng chưa nói qua chính mình là muốn đi tìm Hoa Diện a. Nàng như thế nào liền như vậy chắc chắn Giang Liên Hoán lần này là hướng về phía Hoa Diện đi đâu. Hay là cộng sự thời gian dài như vậy, cũng coi như là hơi chút có điểm tâm có linh tê. Hoa Vinh Nguyệt đầu một ngày cùng Thanh Tú tiểu soái ca đáp lời nói. Làm hắn chuẩn bị hào. Nhân tiện chọc chọc Dịch đại lão, nàng cảm thấy này sẽ Giang Liên Hoán đi Hoa Phố cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ít nhất làm nàng có cái có thể quấy rầy Dịch đại lão lý do, đại lão. Quá đoạn thời gian diễn một đoạn xong hoàng bái, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng mặt nói, qua một hồi lâu mới nghe thấy Dịch đại lão lên tiếng, nàng có điểm yên tâm. Quả nhiên a. Dịch đại lão mặc kệ như thế nào biệt nữ, ở chính sự thượng cầu nàng thời điểm đáp ứng từ trước đến nay vẫn là thực sạch sẽ nhanh nhẹn. Thông tục tới nói chính là đáng tin cậy làm nàng đặc biệt có cảm giác an toàn nếu đổi làm trước kia. Hoa Vinh Nguyệt có lẽ còn sẽ công đạo một chút Dịch đại lão nên làm gì không nên làm gì. nhưng hiện tại tình huống có chút đặc thù. Hoa Vinh Nguyệt không quá dám kích thích Dịch đại lão, nàng cũng thử trộm nói bóng nói gió một chút. Kết quả Dịch đại lão hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng, sau lại Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ. Tâm nói vẫn là tùy Dịch đại lão đi thôi. Đại lão muốn làm gì liền làm gì đi. Giang Liên Hoán đi hoa thuyền chuẩn bị vẫn là thực toàn. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy hắn tới hoa thuyền sau liền phá lệ đến cá mặn. Còn trường hắn có phải hay không đã bị đả kích đánh mất ý chí chiến đấu. Kết quả hiện tại xem ra cũng không phải, tương lai cổ vương đại nhân sao có thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn một bên không đứng đắn đùa với Ngô Vọng Ngôn, một bên đem đại cương, đao, chủy thủ châm, độc dược linh tinh đồ vật giấu ở trên người, chờ đến hắn rốt cuộc tất cả đều chuẩn bị xong rồi về sau. Hoa Vinh Nguyệt trộm đánh giá hắn, cảm thấy nếu này sẽ hắn thượng cân lượng một chút, phòng trừng có thể so sánh bình thường trọng cái 1/3 bộ dáng. Giang đội trưởng so nàng cái này trước chức nghiệp sát thủ còn muốn chuyên nghiệp. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình có chút hổ thẹn, bọn họ đại khái trạng vạng thời điểm xuất phát. Nếu dựa theo thượng một lần lộ tuyến đi, chờ bọn họ đến hoa thuyền thời điểm phòng trừng cũng liền trời tối. Triệu Diệp Kỳ thật đối với lại đi hoa phố chuyện này là thập phần mâu thuẫn, hắn đã từng trộm cùng. Giang Liên Hoán nói, chúng ta thượng một lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Như thế nào lúc này đây lại lần nữa đã trở lại đâu? Giang Liên Hoán cấp Triệu Diệp trả lời là, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy, trốn hay không có cái gì tất yếu sao? Hắn vỗ vỗ Triệu Diệp bả vai nói, hiện tại không phải ngươi có thể hay không lừa đến quá người ta sự. Là người ta có nghĩ giết ngươi sự tình. Nếu ngươi hiện tại còn sống, vậy chi bằng cứ đi nhìn xem mỹ nữ, thả lỏng một chút tâm tình. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán tưởng thật đúng là thực. Khai, thẳng đến Giang Liên Hoán lúc này đây thấy so lần trước tới khi đi tới không ít giới bia khi. Giang Liên Hoán biểu tình cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn chọn một chút chính mình lông mày, sau đó kinh ngạc nói. Này hoa phố khuếch trương tốc độ rất nhanh a, bởi vì gần nhất sinh ý thật là trở nên càng ngày càng tốt sao? Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, nàng tâm nói gần nhất hoa phố hẳn là còn sẽ đẩy ra mỹ trang soát tốt đẹp trang chứng nghiệp vụ. Thậm chí còn ở suy xét muốn hay không thuận tiện đem quần áo sản nghiệp cũng cấp làm một chút. Nguyên bản đến nơi đây thời điểm hẳn là trời tối, nhưng hiện tại thiên còn mang theo quang. Đường phố phía trên không có một bóng người. Ngô Vọng Ngôn tới nơi này lúc sau còn ẩn ẩn có chút thất vọng, tới phía trước Triệu Diệp vẫn luôn ở. Lải nhải cùng hắn lặp lại hoa phố cái này địa phương tính nguy hiểm. Tuy rằng hắn sớm liền rõ ràng cái này địa phương thực đáng sợ. Nhưng trong lòng đối với kia đầy đường đèn lồng cùng mỹ nữ cảnh tượng vẫn là thập phần tò mò. Sau đó, thình lình tới nơi này, lại phát hiện nơi này trên đường phố trống rỗng, còn có chút không có quét sạch sẽ lá rụng, liền hơi có chút mất mát. Hết chương.